Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 452, lừa gạt 7 dập 2. Đang ở Akainu tàn nhẫn hạ không nhìn mất tích dân chấn mệnh lệnh sau đó. Trên thuyền hải quân cho dù kiềm giữ ý kiến phản đối, cũng giữ vững trầm mặc. Hải quân đệ nhất phục vụ dù cho phục tòng mệnh lệnh. Bọn họ cũng vô pháp cãi lời quan trên mệnh lệnh làm ra chỗ mệnh lệnh nhiệm vụ ra cử động. Thuyền động rồi. Ở hải quân trong tầm nhìn, một con thuyền khổng lồ có vẻ có vài phần xa hoa thuyền không động. Đột phát biến cố, để cho bọn họ không còn cách nào dựa theo yêu cầu ly khai. Chỉ sợ bọn họ phải ở lại chỗ này, thuyền cũng sẽ không vô duyên vô cớ là có thể hành xử. Cái này chỉ có thể nói rõ có người ở khu động hắn. Mà ở hải quân kiểm tra chung, buồng nhỏ trên tàu bao quát bong tàu đều là không có một bóng người. Như vậy chỉ có thể nói rõ rồi một vấn đề. Ở đáy nước, kinh nghiệm phong phú hải quân hô, xanh thảm dưới mặt biển, xuyên thấu qua ánh mặt trời mơ hồ có thể thấy được mặt biển dưới hoạt động cái bóng. Dài mấy chục thước khổng lồ đội thuyền bị thúc đẩy. Điều này cần cực kỳ lực lượng khổng lồ, nhất là ở nước biển trở lực dưới. Muốn thôi động khổng lồ như vậy đội thuyền càng lộ vẻ cật lực. Tuy là hải quân không rõ ở mảnh này hơi có vẻ bình tĩnh đáy biển dưới đến tột cùng cất giấu bao nhiều người, thế nhưng đây nhất định là một cái sáng sớm liền dự hoa tốt 7 dập. Thay đổi đầu thuyền, lui về phía sau rút lui. Hải quân quan chỉ huy hạ chỉ lệnh, Sakazuki vẫn chưa can thiệp tên này quan chỉ huy. Hắn hoàn toàn ủy quyền cho tên này quan chỉ huy. Đang chỉ huy chiến sự thượng hắn không có quá mức lưu ý. Bởi vì Sakazuki cho rằng lấy thực lực của hắn đủ để xoay chiến cuộc. Ở trên cái thế giới này, điện phân thắng thua vĩnh viễn là tối đỉnh phong chiến đấu. Ở hải quân quan chỉ huy điều khiển dưới, hải quân thể hiện rồi hiệu suất cao chấp hành lực, kéo mỏ neo, cải biến vài bạt góc độ, chuyển động bánh lái, chỉ là to lớn thân thuyền làm cho cả con thuyền muốn phải hoàn thành thay đổi động tác có vẻ rất là trì độn. Quan chỉ huy cũng minh bạch điểm này, hắn lập tức hạ một cái khác chỉ lệnh, hướng trong nước nổ súng, cho dù ở nước trở lực dưới. Viên đạn đi về phía trước khoảng cách cũng không xa, nhưng xuyên thấu qua chiếc thuyền này công kích được thân thuyền phía dưới thúc đẩy người. Đó là xoa xoa có thừa, sổ dĩ bách kế viên đạn, tại đồng nhất thời gian từ thuyền hạm các góc độ bị kích phát. Viên đạn bắn vào trong biển xuyên thấu nước biển thẳng tắp đánh vào trên bom thuyền. Không giống với quan chỉ huy trong dự liệu tấm ván gỗ tiếp đập. Là sắt thép tiếng leng keng. Đây là đang bong thuyền bên trong tăng thêm thép tấm. Đối phương đến có chuẩn bị. Viên đạn căn bản là chưa đối với đáy biển nhân tạo thành tổn thương gì. Đối phương thuyền vẫn ở chỗ cũ hướng bên này dựa vào. Đổi dùng pháo kích. Chết tiệt. Đã không còn kịp rồi sao? Quan chỉ huy ảo não nói. Đang ở trước mắt hắn. Đối phương thuyền đã cách bất quá hơn 10 thước. Tương đương mét cân nhắc khoảng chừng cũng liền chừng 10 thước. Đây là một cái đi qua huấn luyện bản bộ hải quân chạy lấy đà nhảy là có thể phóng qua khoảng cách. Mà điểm này đối với hải tặc mà nói kỳ thực cũng là thông dụng. Nếu như nói hải tặc từ đáy biển đi ra, hoàn toàn có thể từ chiếc thuyền kia nhảy đến quân hạm trên. Hắn bây giờ có thể chọn lựa thỏa đáng nhất phương pháp dù cho dụng pháo hỏa đánh chìm chiếc thuyền kia, nhưng là ở khoảng cách gần như vậy dưới tình huống sử dụng pháo kích. Không thể nghi ngờ cũng có thể sẽ đối với hải quân tạo thành thương vong. Hắn không khỏi do dự, liền đang chỉ huy quan vì hạ đạt chỉ huy mệnh lệnh mà cảm thấy thời điểm do dự. Đáy biển bay lên không biết tên dịch thể, dưới ánh mặt trời có vẻ khan khan rồi lại màu sắc sặc sỡ. Đồng thời, ở trong gió biển ngoại trừ thường ngày mùi cá cho rằng còn mang theo một mùi gay mũi. Hắn rất quen thuộc, đó là dâu. Chết tiệt, nhanh, mau bỏ đi. quan chỉ huy dụng hết toàn lực hạ thời khắc này mệnh lệnh. Oanh, một kịch liệt hỏa diễm không khỏi dấy lên, theo trên mặt biển dịch thể bao vây lấy, hướng về chu vi khuếch tán đi, lửa cháy mạnh cứ như vậy ở xanh thảm ngoài khơi nở rộ. Là như vậy sán lạn cùng nhiệt liệt, hải quân quân hạm cũng ở đây cổ lửa cháy mạnh phía dưới chịu ảnh hưởng. Hỏa diễm như lửa xà thông thường leo lên quân hạm, không ít đứng bên ngoài hải quân đều tao chịu ảnh hưởng. Đồng dạng đứng ở đầu thuyền Sakazuki cũng không có may mắn tránh khỏi với khó. Thậm chí còn nơi đó hỏa thế so với địa phương khác còn muốn càng diễm lệ vài phần. Quan chỉ huy cũng không có lo lắng Akainu đại tướng, bởi vì hắn biết như vậy hỏa căn bản là không còn cách nào đối với Akainu đại tướng tạo thành thương tổn. Quả nhiên, ở trong ngọn lửa, Sakazuki an nhiên đứng tại chỗ. Hỏa diễm trở thành hắn dựa vào, tựa ở thân thể của hắn góc, như nhân tính biến hóa vậy đối kỳ bày ra nhát gan tư thế. Nước vào, nhiệt độ cao tan giải khai chưa khảm nạm cục sắt khe hở. Nước biển từ trong đó chen vào, làm cho người chèo thuyền, đi thương khố cầm đồ dự bị bong thuyền đem lậu thủy địa phương chặn kịp. Nhanh! Quan chỉ huy nắm chặt thời gian chỉ huy làm cho quân hạm thoát ly. Quân hạm lạc hướng ở hải quân hiệu suất cao hoạt động chung. Cho dù gặp phải lửa cháy mạnh, cũng đã làm được không sai biệt lắm. Oanh, đúng lúc này, lại một lần nữa nổ đùng truyền đến. Lập tức vọt tới còn có một cổ bức xạ nhiệt, là từ cái kia vĩ đại đội thuyền thượng truyền tới. Quần áo dính dầu mỡ ở chiếc thuyền kia thượng thiêu đốt được càng tăng lên. Ở chiếc thuyền kia chỉ là tấm ván gỗ trong kẽ hở. Tăng thêm cái gì chất dẫn cháy khí thông thường. Hỏa diễm vừa tiếp xúc với tấm ván gỗ liền phát sinh đùng đùng bạo tạc. Quan chỉ huy cảm thấy rất kỳ quái. Hải quân đang điều tra thời điểm cũng không có tra được vật phẩm gì. Cả con thuyền đều là trống rỗng. Bất quá bây giờ cũng không phải là chú ý điều này thời điểm. Này cổ bức xạ nhiệt biết lan đến gần bọn họ. Hắn hiện tại chuyện cần làm cũng chỉ là dẫn dắt những thứ này hải quân binh sĩ bình yên tách ra mà. Thôi, ở phía sau rút lui hẹn cân nhắc ngoài trăm thước sau. Hải quân quan chỉ huy một bên đều đâu vào đấy ra lệnh. Bên kia thì thưởng thức không ngừng sản sinh bạo tạc lửa cháy mạnh. Mang đến bức xạ nhiệt thuyền, đây là tự cháy, so với đối với hải quân tạo thành thương tổn, càng nhiều hơn chính là đối với tự thân đội thuyền mang đến phá hư. Hải quân trong không có gì ngoài một ít người bệnh, ngoài ra còn thân tàu tổn thương có vẻ chật vật bên ngoài. Cũng không có tổn thất bao nhiêu, hơn nữa đối phương nhiên liệu tựa hồ lựa chọn chậm rãi nhiên liệu. Cũng không phải là cái loại này một khi thiêu đốt sẽ tạc liệt thuốc nổ. Nếu như nói sẽ đối hải quân tạo thành phá hư nói. Dùng cương cường hỏa dược mới là thích hợp nhất, mà không phải hướng loại này ngoại trừ khí thế bên ngoài. Cũng không có cái khác chỗ dùng cho đùa dai hỏa diễm. Đương nhiên, quan chỉ huy tin tưởng nếu như là cương cường thuốc nổ nói. Akainu đại tướng cũng sẽ không ngồi xem bất kể. Đối phương cũng chỉ có thể là phí công. Ở tây bắc phương hướng có đội thuyền lái tới. Trên mùi thuyền có hải tặc tiêu chí. Là bách thú đoàn hải tặc. Bách thú đoàn hải tặc. Sakazuki ánh mắt trong rốt cục để lộ ra vài phần thân thiết. Có thể qua làm cho hắn coi trọng đối thủ mảnh này đại hải cũng không nhiều. Nhưng là bách thú đoàn hải tặc tuyệt đối là một người trong đó. Nói như vậy. Chuyện lần này là bọn hắn dở trò quỷ. Ở Dương Minh Vương mị trong đại dương, giấy lên hỏa diễm cũng không thấy được. Nhưng nếu là ở hỏa diễm giấy lên mà sinh ra khói đen, vậy đặc biệt chói mắt. Ở bách thú hải tặc đồ mục đích, cũng chính là từ những này nhân khẩu trung sáo vào tay tin tức. Lúc này liền đốt một hồi hỏa hoạn, phía trước giống như xảy ra xung đột. Jack đại nhân. Hàng hải sĩ nói rằng, Jack cũng chú ý tới, lấy hải quân cầm đầu mấy chiếc quân hạm tựa hồ bởi vì chiến đấu mà có vẻ hơi chật vật. Thân tàu có vẻ rách dưới, mà như là cùng với xảy ra chiến đấu đội thuyền. Lúc này đang lửa đốt diễm, cả con thuyền đều đã bị phá hư được không sai biệt lắm. Có thể tưởng tượng bên trong hơn phân nửa không ai, nếu có như vậy cũng chết người. Chẳng lẽ nói là John Quick sót người của gia tộc sao? Hàng hải sĩ đưa ra ý nghĩ của chính mình. Jack cơ hồ không có suy nghĩ liền lựa chọn tin tưởng. Ở hải quân cùng John Quick sót, Don Quixote ước định giao dịch địa điểm có xung đột. Hơn nữa đó là một con thuyền cùng nguyên bản chịu tải John Quick sót gia tộc không xê xích bao nhiêu. Đội thuyền, nếu như nói, trong hải quân xác thực tồn tại lấy Akainu đại tướng, như vậy khả năng này liền cơ bản có thể xác định. Có thể qua làm cho Akainu nhiều suất lĩnh đội tàu, tạo thành như vậy tổn thương, cũng chỉ có trên biển khơi hiếm có đại hải tặc rồi. Suy nghĩ đến Don Quixote cùng Akainu giao chiến nói, tạo thành như vậy phá hư rất có thể. Hàng hải sĩ cái ý nghĩ này cũng thắng được tuyệt đại đa số người tán thành. Ta đã nói rồi giao dịch gì? Hải quân loại đồ vật này căn bản cũng không có thể tin. Có hải tặc nói rằng, hải quân, bất quá là khoác chính nghĩa xác ngoài hải tặc mà thôi. Jack vẫn chưa bị thủ hạ chính là lời ra tiếng vào quấy giày. Hắn ra lệnh, ngang nhiên xông qua. Nếu như đối phương thật là hải quân Akainu đại tướng, như vậy bọn họ chuyến này cơ bản không có đường sống. Hàng hải sĩ rất muốn ngăn cản, nhưng là tuyệt đại đa số hải tặc đều là manh mục. Nhất là tại thế giới trong, tứ hoàng chiếm cứ thế lực sau đó, hải quân ở nơi nào cơ bản cũng là bị khu trục vận mệnh. Bọn họ đã thành thói quen cái loại cảm giác này. Thậm chí còn không thế nào rõ ràng Hakukai quân đại tướng ý nghĩa. Ở Jack ra mệnh lệnh, tuyệt đại đa số người đều lộ ra tung tăng thần thái. Bọn họ hoan hô, suy tính như thế nào từ trong hải quân cướp đoạt đến thứ tốt. Nói thí dụ như bồi được cô y tá, lại nói thí dụ như hoàn hảo vũ khí trang bị. Hàng hải sĩ đoán chừng, nếu như lúc này ngăn cản lời của bọn họ, không nói Jack đại nhân, ngay cả một ít trong ngày thường cùng hắn quan hệ không tệ huynh đệ hải tặc, cũng sẽ ở hắn, lưỡng sườn xen vào lưỡng đao. Hắn chỉ phải yên lặng suy tính, như vậy làm sao tình huống chân thật còn sống. Lấy Sakazuki xuất lĩnh hải quân quân hạm cùng Jack xuất lĩnh bách thú đoàn hải tặc, ở giữa cách một con thuyền nhưng đang thiêu đốt hừng hực thuyền gỗ lẫn nhau rằng co. Song phương đều có vẻ khẩn trương. Thật là Akainu, hàng hải sĩ hô to. Ở xác nhận trước hắn vẫn ôm may mắn ý nghĩ này. Hải quân trong, có thể qua đối kháng Jack đại nhân liền chỉ có vì số không nhiều ba gã đại tướng rồi. Có thể Sengoku nguyên soái coi là một cái, nhưng là hải quân nguyên soái thì không cách nào ly khai hải quân bản bộ. Hắn phải đợi ở nơi nào xử lý sự vụ. Hải quân anh hùng Gap cũng có thể coi là một cái. Chỉ là nghe nói hắn chạy đi Đông Hải hải vực rồi. Cho nên ở sự tình phát sinh trước, hàng hải sĩ vẫn ôm may mắn ý tưởng. May mắn lấy hải quân trong quân hạm người cũng không phải vì số không nhiều mấy vị. Chỉ là sự tình thường thường khiến người ta không tưởng được. Bẩn thỉu hải tặc, không nên lẩn tránh tại thế giới trong góc phòng. Cùng đợi ta đem bọn ngươi từng cái xử tử sao? Sakazuki trầm giọng nói, trong lời nói tiết lộ ra hải quân đại tướng khí thế. Hải quân ở trong lời của hắn phân chấn sĩ khí. Đây chính là bọn họ đại tướng. Bọn họ có nắm chắc thắng lợi. Jack vẫn chưa bị Sakazuki lời nói sở áp đảo. Hắn bản chính là một cái chỉ độn nhân. Đối với uy hiếp thứ lời đó càng thêm không để ý. Hắn lấy không kém gì Sakazuki khi thế đáp lễ nói, nhưng là ở lời ngươi nói trong thế giới. Trốn góc là hải quân a. Thế giới bị hải tặc sở chia cắt, hải quân chi bộ một ngày thành lập liền bị phá hủy. Hải quân chỉ có thể lẩn tránh ở trong góc, có thể tại cái khác hải vực hải quân có thể qua truy đuổi hải tặc. Nhưng tại thế giới chung thường thường nhân vật là lẫn nhau pha. Sakazuki vì ghét một tiếng này đáp lễ mà cảm thấy phẫn nộ. Lửa giận ảnh hưởng thân thể của hắn. Trên người của hắn toát ra nham thạch nóng chảy. Mà một ít nham thạch nóng chảy tựu như cùng hắn lúc này nhiều hơn tức giận thông thường. Tích lạc ở trên bong thuyền. Trực tiếp đem nấu chảy mờ. Đem Don Quixote giao ra đây. Có thể ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Jack nói. Ta đối với lẩn tránh ở góc người nhát gan không có hứng thú. Sakazuki lời từ hắn chung. Nghe được mục đích của hắn. Thuyền của hắn tuy là áp giải tội phạm. Nhưng cũng không có Don Quixote. Rất hiển nhiên đối diện cái tên kia bị gạt. Chỉ bất quá Sakazuki cũng không có hảo tâm đến nên vì bên ngoài giải thích tình trạng. Đương nhiên, hắn cũng có thể là cái kia bị mưu hại đối tượng. Thế nhưng cái này một ít phía sau lo lắng nữa. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha có can đảm tính toán hắn tiểu tặc. Chỉ bất quá trước đó hắn chặn đánh suy sụp cái này cuồng vọng hải tặc. Ta không ngại, ở Impel Down trong danh sách nhiều ngươi một cái. So với chết, hay là đang trong phòng giam sám hối cả đời a? Sakazuki quát lên, đã ly khai sao? Saido nói, hắn trông coi bên ngoài triển lộ ánh sáng bầu trời nói rằng. Đang lúc bọn hắn triệt thoái phía sau là Moria đoàn hải tặc. Chỉ bất quá cái này đoàn hải tặc có vẻ trống rỗng. Ngoại trừ một hai đứng ở ngoài khoang thuyền mặt nạ bản chỗ hải tặc bên ngoài. Những người còn lại đều núp ở trong thuyền, cũng bao gồm Moria, hắn cũng không thích ánh mặt trời, là ly khai, như vậy không cần đốt đèn cũng có thể xem sách, thuận tiện rất nhiều, Robin thích ý nói, bất quá không có gặp phải Brook, Saido nói, dù sao Florian Triangle hải vực lớn như vậy, tại hắn căn cứ tùy duyên góc độ suy nghĩ lúc. Cũng không có cái kia duyên phận có thể gặp phải hắn. Brook, kia là ai? Robin tò mò nói. Một cái khô lâu a. Saido đoán chừng nói. Khô lâu âm nhạc ra. Chopper tay run một cái. Bị đột nhiên tin tức làm cho sợ hết hồn. Khô lâu âm nhạc ra. Là ngâm sướng tử vong chi khúc. Mang người đi trước thế giới cực lạc ra hỏa sao? Khô lâu sao? Robin không biết Saido là nói cái gì, vốn cho là mình tri thức số lượng đã đầy đủ phong phú. Có thể hiện tại xem ra vẫn là thiếu thốn. Sanji đi ra, hắn bắt đầu vì mỗi người bưng lên thức ăn. Đầu tiên là cho trên thuyền duy một hai vị nữ sĩ chuẩn bị bữa điểm tâm. Sau đó mới bắt đầu vì những thứ khác người để lên thức ăn. Vì sao ta chỉ có Califa phân nửa? Zayabura phát biểu lấy bất mãn của mình. Luchi không nói gì thêm. Hắn lẳng lặng đem thức ăn bỏ vào trong miệng. Cũng không có bởi vì thức ăn phân biệt đãi ngộ mà có bất kỳ ý kiến gì. Hắn làm chuyện gì đều là như thế. Biểu tình trên mặt luôn là vậy, không có chút rung động nào. Vì sao? Ta không có gì cả. Absalom quát. Ta còn muốn hỏi ngươi. Vì sao? Ngươi biết xuất hiện ở nơi này? Sanji lớn tiếng hỏi, đối với để cho mình mộng tưởng tan biến ra hỏa, hắn có thể không có sự dễ dãi, đương nhiên là cảm thấy, xinh đẹp nữ tính cần ta, Absalom thành khẩn trả lời, hắn thú khuôn mặt trong tiết lộ ra chính là manh mục tự tin. Sanji không hề nghĩ ngợi, đem Moria thuyền cho rằng cầu môn, một cước đã đem bên ngoài cho đạp bay trở về. Người này không chỉ có cướp đi giấc mộng của hắn, bây giờ còn dòm ngó thiết lấy trên thuyền nữ hài. Loại người này đánh đuổi là được rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.